108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 333, Hợp Hoan Viện cùng Đại Phạm Tử. Góc truyện audio.com, hai người Hợp Hoan Viện đáy nét mặt hơi đổi vây xem dân chúng vừa thấy muốn đánh nhau, lập tức tản rayon không đem nữ thí chủ phóng hạ. Đại Phạm Tử dẫn đầu cao lớn tăng nhân, nói đến nói tới chữ chữ như núi trầm trọng. Ngươi Đại Phạm Tử thật sự dám làm trái với Phật hiểu. Hai người Hợp Hoan Viện hòa thượng cười đùa nói. Uống, cao lớn tăng nhân gầm lên, một trường đánh tới, thấy trên lòng bàn tay kim quang hiện ra. Đối phương rõ ràng có chút sợ hãi, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, đột nhiên đem cô gái cản ở trước người cho rằng bia đờ đạn, Đại Phạm Tử tăng nhân không nghĩ liệt đối phương cư nhiên như thử hèn hạ, ngạnh xanh xanh dừng lại trường pháp. Thật là muốn chết, ha ha, hai người vừa thấy, lập tức ăn ý trừng giáp công. Đụng đụng, mấy viên, cục đá, đánh vào trên người của bọn họ các đốt ngón tay, cánh tay đau xót, bia đờ đạn mê tình cô gái đã bị buông ra, công kích cũng là bị ngưng hẳn, hai người tăng nhân nét mặt biến đổi, cao lớn tăng nhân thừa dịp lần này một tay lấy nữ nhân kia cứu xuống. Người không có mắt khốn kiếp, lại dám nhúng tay Hợp Hoan Viện chuyện tình. Hợp Hoan Viện tăng nhân nổi giận mắng. Lúc này, trên đường dòng người tản ra, chỉ có số ít tinh giả vây xem, trong đó một nam thất nữ nhất rõ ràng. Dùng nữ nhân làm bia đờ đạn, nhưng là sẽ bị thiên khiển a, Tô Tinh âm xót xa chắc cười. Tinh Hà hậu kỳ, hai người tăng nhân thấy Tô Tinh tu vi khí diễm nhất thời áp xuống, bất quá nơi này là Phật môn địa bàn, coi như là Đại Lương Vương triều Lương Hoàng đến chỗ này cũng phải lòng tràn đầy kiên thành, ỷ vào điểm này, một tăng nhân quát lên. Khá lắm, không biết trời cao đất rộng tu sĩ, lại dám nhúng tay Phật môn chuyện. Các ngươi loại này tăng nhân, tại hạ nhìn hay là sớm một chút luân hồi cỏ cây thôi. Tô Tinh vừa nói, năm ngón tay bắn ra năm đạo từ sắc hồ quang. Hợp Hoan Viện tăng nhân tay kết pháp ấn, lấy ra một thanh kim cương thiền trượng quét tới đây. Màu tím hồ quang run lên cùng kim cương thiền trượng đánh chung một chỗ. Tăng nhân tu vi cũng là tinh hà trung kỳ, nhưng là Phật môn tu hành Phật hiệu thần thông từ trước đến giờ huyền diệu khó giải thích, thiền trượng pháp lực 10 phần đánh văng ra hồ quang, kia tăng nhân đang chuẩn bị muốn đem thiền trượng tế ra đánh tới Tô Tinh, lúc này lại đột nhiên ngạnh xanh xanh đích ngừng lại, Hợp Hoan Viện tăng nhân thần sắc bất định nhìn Tô Tinh mỹ thiếu nữ xinh đẹp cửa, quay đầu hướng Đại Phạm Tử tăng nhân kêu lên. Hôm nay Đại Phạm Tử phá hư ta Hợp Hoan Viện ra mặt ngăn bổn tự Phật hiệu tu hành, bần tăng nhất định sẽ đem chuyện này bẩm báo tôn giả, từ tôn giả định đoạt. Nói xong nhìn Tô Tinh một cái, lập tức bỏ chạy. Xem bọn hắn thoát được như vậy gọn gàng, Tô Tinh cũng không tốt hạ thủ, vốn là hắn vẫn trông cậy vào hai người tăng nhân vung tay thuận tay diệt một đôi loại này ban ngày ban mặt mạnh đoạt nữ nhân, thật sự là không có cảm tình gì. Góc truyện audio.com, Phật quốc dân chúng thấy nhưng không thể trách chuyện hết thảy đều kết thúc, vừa tiếp tục yêu để làm chi nên để làm chi, cũng không phải ít tinh giả quang đi Tô Tinh ánh mắt rất là tươi đẹp, một này nơi nào đến nam nhân mang theo nhiều như vậy khuynh thành kari xuất hiện ở Phật quốc, rõ ràng là khiêu khích sao. A-di-đà Phật, thiện tai, vị thí chủ này có được đại từ đại bi lòng, để bần tăng kính nể. Đại Phạm Tử tăng lữ tuyên thanh pháp danh, nàng không sao chứ, Tô Tinh hỏi, vô ngại, vô ngại, chẳng qua là nho nhỏ trung mê hoắc tâm pháp. Kia cao lớn tăng nhân cười một tiếng, ngón giữa điểm cô gái chán, nói lẩm bẩm, có phạm âm vịnh hát, sinh ra trang nghiêm, sau một lát cô gái mê tình hai mắt dần dần khôi phục quang thải. Đẳng nữ tử nhất thanh tình quả nhiên là nhớ không được lúc trước sự chuyện đã xảy ra, chẳng qua là mình ở du lịch hội chùa chợt nghe hai hòa thượng tới nàng truyền pháp, chậm rãi tự mất đi chi giác, cao lớn tăng nhân cho nàng một viên Phật châu, nói. Đó là Hợp Hoan Viện, đại hoan hỷ vô ét ngộ không? Chuyên môn dùng để mê hoặc tâm trí không kiên cô gái, lừa gạt nhập viện tường cho rằng xong tu lô đỉnh tí chủ, ngày sau nếu có người truyền pháp, chỉ cần đem lần này châu mang ở trên người, đọc ba tiếng. Tinh tu phạm hành, ngã Phật từ bi, là được chống đỡ chung mê hoặc, nữ nhân liên tục cảm tạ điều đột nhiên rời đi, kia Đại Phạm Tử tăng nhân rồi hướng Tô Tinh tự giới thiệu mình. Bần tăng Phạm Ma, bần tăng Phạm Tuệ, tại hạ Tô Tinh. Tô Tinh gật đầu, dù sao mình ở nơi này là ba vô tên thiệt giả cũng không có gì ý nghĩa. Đây là đăng hạ phu nhân, nghe nói lễ Vu Lan, vạn Phật hướng tông, tò mò đến đây, bất quá mới vừa rồi nghe đại sư lời nói, làm như này Phật môn Niết Bàn cũng không rõ lắm sạch đi. Tô Tinh lời này có chút miên lý tàng trâm, số tuổi hơi nhỏ hơn điểm Phạm Tuệ căm phẫn ngã ba nói. Hợp Hoan Viện là xa bà xỉ nhục, Đại Phạm Tử há có thể cùng loại này ô liêu đánh đồng. Thí chủ kính xin lo lắng, Hợp Hoan Viện tu luyện. Hoan hỷ thiên, đặc biệt trung mê hoặc thích hợp cô gái, hơn nữa thương long giới nữ tu thí chủ xinh đẹp ra quyến sợ là khiến cho Hợp Hoan Viện theo dõi, nếu như thí chủ sợ hãi phiền toái, bần tăng này có đại phạm Phật giáo. Phạm Ma nói tới, vị đại sư này cố tình tại hạ tạ ơn, bất quá cũng không tất. Tô Tinh cười hắc hắc, bọn họ nếu dám tới, tại hạ có để cho bọn họ đi gặp Phật tổ. Tô Tinh tu vi tinh hà hậu kỳ, giống như trung mê hoặc tâm pháp các loại tự nhiên là không cần bọn họ làm điều thừa, phạm ma cũng là thử dò xét nói một chút thôi. Bần tăng còn có chuyện, cái này cáo từ, nếu như thí chủ hữu duyên, có thể tới đại phạm tử. Phạm ma cùng phạm tuệ cáo từ rời đi, Tô Tinh cũng không còn giữ lại, khẽ lắc đầu. Ca ca tại sao lắc đầu, bọn họ thoạt nhìn rất tốt đi, An Tố vẫn không giải thích được, này Sa Bà tịnh thổ hoàn chân một chút cũng không sạch sẽ a. Tô Tinh cười. Ngô Tâm giải nói, muội muội không có phát hiện sao? Hợp Hoan viện dụng tâm pháp trung mê hoặc này đại phạm tự cũng là biến tướng phát huy mạnh của mình phạm pháp đi, bọn họ mặt ngoài là ở cứu người, nhưng thật ra cũng là mượn cơ hội phát triển tín đồ. Góc chuyện audio.com, đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, bất quá đại phạm tự so với kia Hợp Hoan viện đích thật là tốt hơn nhiều. Phật quốc cũng khó tránh khỏi có đều đạn tâm đấu giác. Vũ Tư U có chút thất vọng. Có người địa phương thì giang hồ, có giang hồ thì chuyện loạn thất bát tao, tránh không khỏi. Tô Tinh đã thành thói quen, chẳng qua là Phật quốc thế lực thoạt nhìn so sánh với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, vốn là Tô Tinh cho là Phật quốc chính là Phật đạo thịnh hành, bây giờ nhìn lại vượt qua xa như thế. Xem ra muốn mở này thiền tâm còn phải đem Phật quốc thế lực làm rõ ràng hơn nữa. Tô Tinh nói, bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, đây chính là bổn tiểu thư gặt hái đời lúc. Thời viện đẹp đẽ cười một tiếng, trong tay dẫn một chuỗi ngọc lưu ly lần chàng hạt đi tới mọi người trước mặt. Viện nhi, người mới vừa rồi phải đi nghe tin tức. Lâm Anh Mi chân mày cau lại, thời viện đắc ý gật đầu. Thân là đệ nhất thiên hạ tặc muội muội nhưng là rất có nghề nghiệp đạo đức này, Phật quốc cảm giác rất không phối hợp đi, muội muội phải đi điều tra vừa lộn. Mọi người khen một tiếng thời viện thận trọng tốt lắm, viện nhi trước khắc bán dưa, trước tìm một chỗ, nhiều người ở đây mắt tạp. Ngô Tâm giải nói, tốt, một lúc lâu sau Tô Tinh đoàn người liền tìm được rồi một nhà. Phổ độ, khách sạn ở xuống, vừa đến trong nhà thời viện tựu khẩn cấp nói đến mình nghe được tin tức. Cùng Tô Tinh dự liệu giống nhau, Sa Bà tịnh thổ mặc dù được xưng Phật quốc nhưng trên thực tế, nơi này cũng là 3.000 Phật đạo tu hành đất, ngư long hỗn tạp tam giáo cửu lưu tẫn có xứng đáng, so sánh với thương long giới đại khái là tốt hơn một chút như vậy. Phật môn lưu hành nhất hoa nhất thế giới, một kháo nhất thế giới thuyết pháp, vì vậy này Phật quốc tổng cộng phân có 18 chư thiên cùng Đại Lương Vương Triều Châu quận giống nhau. Ở nơi này 18 chư thiên trong tựu trải rộng thành ngàn Phật môn. Trong đó mỗ, lục tổ nhất thánh, càng nghe nhiều nên thuộc, lục tổ nhất thánh đều là những người nào? Tô Tinh tò mò hỏi, thời viện suy nghĩ một chút. Lục tổ chính là nơi này cường đại nhất Phật đạo tu sĩ, đứng đầu chính là nhân vật viện nhi đoán chừng tu vi ít nhất đều là tinh không kỳ, mà nhất thánh càng thêm lợi hại. Chẳng lẽ hóa tinh yên diệt, nhất thánh gọi là tư đế thánh tổ, ở hơn 10 năm trước thì có tinh không hậu kỳ đi, so sánh với lương hoàng còn sớm đi, hơn 10 trước ở Sa Bà trung ương thế giới cấp 9 Phật trong tháp bế quan tìm hiểu hóa tinh yên diệt nghe nói hiện tại đã có thể đi vào hóa tinh yên diệt cảnh giới. Tứ đế thánh tổ là Phật môn Phật tổ bàn tồn tại, về tình báo của hắn hơi chút nghe tiếp theo biết. Hợp Hoan viện cùng đại phạm tự ở vào địa vị gì? Ngô Tâm giải như có điều suy nghĩ, có phải hay không lục tổ bên trong? Hình như là đi, người ta cũng không còn điều tra quá nhiều, bất quá kia đại phạm tự hòa thượng nói xong không sai đi, Hợp Hoan viện ở chỗ này danh tiếng không tốt lắm bộ dạng, lục đại Phật môn trong nhất không được ưa chuộng. Là sao? Góc chuyện audio.com, Ngô Tâm giải mắt lộ rảo hoạt vẻ. Cách chương.